thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm. Chương 49, anh chăm sóc bản thân cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Huyền dãy dụa dậy khỏi giường, phát hiện chân mềm nhũn, vẫn chưa đợi cô đi mấy bước, cửa phòng bị đẩy ra khi người hầu bưng chậu rửa mặt đi vào nhìn thấy cô đã xuống giường, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và lo lắng, vội vàng bước nhanh về phía Lục Thanh Huyền. Cô bây giờ khỏe nhưng không được xuống giường, cơ thể cô bây giờ rất yếu, thiếu gia dặn dò, cô cần nằm trên giường nghỉ ngơi, một bước cũng không được xuống. Nhưng mà cơ thể tôi khỏe hơn nhiều rồi, tôi nghĩ tôi không cần nghỉ ngơi. Tôi bây giờ cần đi làm, Lục Thanh Huyền nhẫn nại giải thích, nhưng Lục Thanh Huyền tuyệt đối không nghĩ ra là, người hầu vừa rồi đột nhiên lại quỳ xuống đất, trong mắt lộ vẻ khẩn cầu. Tiểu thư, cầu xin cô đừng làm khó tôi, thiếu gia và chủ quản đã dặn dò rồi, nếu như buổi ngày không có chăm sóc tốt cho cô, chúng tôi sẽ gánh chịu hậu quả. Cầu xin cô yên tâm, quản gia muốn nói với cô, phía công ty đã xin nghỉ cho rồi. Lục Thanh Huyền hoảng loạn, vội vàng đỡ người hầu dậy. Cô nhanh đứng dậy, không cần như vậy, tôi không xuống giường, như vậy đã được chưa? Người hầu đỏ mắt lúc này mới đứng dậy, tha thiết mong chờ nhìn Lục Thanh Huyền. Lục Thanh Huyền không thể không phục tùng, được đỡ lên giường. Người hầu ân cần nhìn Lục Thanh Huyền. Tiểu thư, cô bây giờ muốn đánh răng rửa mặt không? Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi sẽ bưng đồ ăn sáng đến trước mặt cô. Bữa sáng của cô là giáo viên dinh dưỡng sắp xếp vì bệnh của cô. Vừa hay chữa lành bệnh cho cô nên đặc biệt sắp xếp cho cô. Lục Thanh Huyền cũng không muốn làm khó người hầu, cười gật đầu. Cô sẽ không làm khó người hầu, họ cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh người bá đạo chính là anh. Đợi Lục Thanh Huyền đánh răng rửa mặt xong, khi ăn sáng, vẫn là nhịn không được mở miệng cười với người hầu hỏi rằng. Xin hỏi cô biết hôm qua xảy ra việc gì liên quan đến tôi không? Người hầu cung kính nói rằng, tôi biết nửa đêm bác sĩ mời đến chữa bệnh cho cô. Toàn bộ người hầu chúng tôi không có ngủ, tập trung chờ lệnh. Thiếu gia ở trong phòng chăm sóc cho cô, việc còn lại tôi cũng không biết, vì tôi cũng ở dưới tầng một đợi lệnh. Khóe mắt Lục Thanh Huyền lộ ra vẻ hoảng hốt, cái gì người đàn ông đó chăm sóc bản thân cô? Dựa vào người bá đạo lại biến thái, một mặt lạnh lùng kiêu ngạo, càng thêm thích chăm sóc cho cô. Cách chương.